Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương cả người dựa vào ghế phía sau mở hé đôi mắt nhìn Lý Ngọc Chân, giọng nghe không ra chút nào là giận. Na tại sao tớ phải giận chứ, tớ không dám đâu. Lỡ cậu mà tức giận một cái ném tớ giữa rừng thì sao? Ôi, tớ nói thật đấy. Lý Ngọc Chân nụ cười cứng đờ, giọng nói khóc không ra nước mắt. Bà cô của tôi ơi, tớ không dám nữa đâu, cậu đừng giận mà. Nguyệt Sương tỏ vẻ, ta không thèm để ý. Lý Ngọc Chân luống cuống vẻ mặt đau khổ nhìn Nguyệt Sương. Hay là như thế này đi, cậu muốn cái gì ở trong tư khố của tớ cũng được, tớ cho cậu tùy tiện chọn. Nguyệt Sương mắt sáng lấp lánh, cô nàng Lý Ngọc Chân này có rất nhiều đồ tốt a. Hai tay Nguyệt Sương rối rắm cuộn vào nhau vẻ mặt không tin hỏi. Thật sao, cậu không có đùa tớ đấy chứ? Lý Ngọc Chân, không là thật đấy, cậu muốn gì cũng được. Nguyệt Sương vẻ mặt gian xảo. Đây là cậu nói đấy nhé, đừng đổi ý, tất nhiên là không rồi, tớ là người không giữ chữ tín vậy sao? Lý Ngọc Chân sốt ruột nhìn Nguyệt Sương. Nguyệt Sương, nụ cười gian xảo của Nguyệt Sương sắp bật ra từ miệng nhưng cô cố kìm chế lại, cô dứt khoát nói. Tớ muốn tấm huyết ngọc của cậu. Lý Ngọc Chân dừng cười lấy một tay ngoáy ngoáy tai. À, hình như tiếng gió to quá, tớ không nghe thấy gì hết, cậu vừa nói gì vậy? Nguyệt Sương trầm mặc, vẻ mặt như thiếu nữ bị cha nam làm tổn thương. Ai, cậu không muốn cho tớ cũng không sao, tớ không sao hết, tớ ổn mà. Nói xong nước mắt cô cũng sắp trào ra tới nơi rồi. Nhìn tình cảnh này ai cũng có thể nhận ra là Nguyệt Sương đang giả vờ, nhưng không biết có phải là Lý Ngọc Chân không nhận ra thật không hay là giả vờ. Cô nàng trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Cho cậu là được chứ gì. Cậu đừng khóc a, tí xuống xe ai không biết còn tưởng tớ bắt nạt cậu đấy. Nguyệt Sương thở dài gật gật đầu. Ai, tớ không giận mà sao tớ có thể giận cậu chứ. Lý Ngọc Chân, cậu thay đổi rồi. Cậu không còn đáng yêu như xưa nữa. Nói xong cô nàng còn làm bộ làm tịch lấy tay lau mắt. Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Ngọc Chân. Tớ bây giờ không đáng yêu sao? Ha ha, sao cậu lại không đáng yêu được chứ? Cậu đáng yêu chết đi được. Nguyệt Sương gật gật đầu không tỏ vẻ gì, trong lòng lại phun tào. A à, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng bị bại lỗ cơ. Hu hu hu, sau này ta nhất định phải chú ý hơn. Lý Ngọc Chân dè dặt nhìn Nguyệt Sương, nhìn bộ dạng đáng thương không thôi, giọng nói ỉu xìu. Cậu còn giận tớ hả? Hay là tớ không có giận, chỉ là không biết nói gì mà thôi. Lý Ngọc Chân, không phải chỉ là nói vài câu thôi sao, cậu không nói tớ sẽ nói. Ai, cậu biết không, nghe nói cái vị đại tiểu thư Tần gia kia ý lúc nào cũng lạnh như băng, làm bộ làm tịch cho ai xem. Chỉ có người như cô ta mới xứng với cái tên vị hôn phu kia của cậu. Ai có câu nói gì nhỉ? Đúng rồi, chính là, dừng, Nguyệt Sương xoa xoa mày. Ai, sao ta lại như vậy, nghe người ta nói xấu Tần Mặc không được, hơn nữa còn đặt tên nam chính ti ở gần nữ nhân của ta. Không đúng, bây giờ vẫn chưa phải. Nguyệt Sương, không phải cậu nói là từ bỏ rồi sao? Lý Ngọc Chân bĩu môi hỏi. Không, chỉ là không muốn nghe chuyện về anh ta mà thôi. Lý Ngọc Chân sốt ruột giọng nói khuyên nhủ Nguyệt Sương. Hai cậu làm như vậy là không được nha. Cậu phải nghe chuyện xấu về hắn một chút thư thái hơn nhiều nha. Nguyệt Sương tỏ vẻ, nghe lời cậu là được, chỉ là đừng nói xấu nữ nhân sao, ppp là của ta là được. Cách chương.